Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, thử xem. Một ngày sau, Thanh Khư, Bạch Hằng kiếm chủ hai người một lần nữa xuất hiện ở thiên khung ngoài trụ sở vây. Bất quá lúc này, hai người nhìn thấy được tựa hồ cũng có chút chật vật. Thanh Khư trên mặt còn có cũng chưa hoàn toàn khôi phục kiếm thương. Mà Bạch Hằng kiếm chủ cũng là đã không có lúc trước cái kia cao nhã hình tượng. Trầm gài tóc tán loạn. Hai người tựa hồ cũng trọng mới đổi một thân quần áo. Có thể bởi không biết tên nguyên nhân. Nhìn thấy được đều có chút nhăn nheo. Này cùng thân phận của bọn họ mà nói tuyệt đối là nghiêm trọng không hợp. Tự mình bước vào thần thông cảnh tới nay. Yêu nghiệt hai chữ này liền bầu bạn ta đồng hành. Nhưng là bây giờ ta phát hiện. Người mới thật sự là yêu nghiệt. Bạch Hằng kiếm chủ nhìn trước mắt Thanh Khư. Hồi tưởng trước đây không lâu trận chiến đó. Cười nói. Từ nay về sau. Ta rốt cục có thể yên tâm thoải mái lấy xuống thần hoang trẻ tuổi người thứ nhất đầu hàm. Này cái. Trẻ tuổi người thứ nhất danh hiệu ngươi chính là tiếp tục giữ lại. Ta không gánh vác được. Ngươi hoàn toàn có tư cách này. Cần biết. Năm đó ta ở ngươi ở độ tuổi này thời gian, liền chân nguyên cảnh đều vẫn chưa tới đây. Tuổi tác không thể đại biểu cái gì. Không, tuổi tác có thể đại biểu rất nhiều thứ. Thật giống như trước mắt 10 đại trí cường giả. Nếu như không phải lớn tuổi chúng ta ngàn tuổi, trí cường giả danh hiệu tại sao sẽ từ bọn họ chiếm cứ? Thanh Khư nhìn Bạch Hằng kiếm chủ, liên tưởng đến Bạch Hằng kiếm chủ bày ra thực lực, thận trọng gật gật đầu. Cuối cùng, hắn một lần nữa hỏi một tiếng. Ngươi thật sự chưa đạt đến 10 đại trí cường giả trình độ. 10 đại trí cường giả xếp hạng còn có thể giả bộ sao? Bạch Hằng kiếm chủ cười nhạt hỏi ngược lại. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì? Ngươi bao lâu không có ra tay toàn lực qua? Hôm nay chính là, Bạch Hằng kiếm chủ nói xong. Có chút tiếc nuối nhìn Thanh Khư. Đáng tiếc, thật vất vả cảm giác mình tu vi không tệ. Lần thứ nhất ra tay toàn lực. Nhưng là liền ngươi đều không có đánh bại. Đó là ngươi hạ thủ lưu tình. Hoặc có lẽ là, ngươi đang phối hợp ta. Nếu không, vừa nãy đánh một trận kết cục tất nhiên sửa. Thua chính là thua. Ta không có tính tới ngươi có hồi tố thuật tồn tại. Tự đại lấy công đối công. Muốn chính diện đem ngươi mạnh mẽ đánh tan. Do đó gieo gió gặt bão. Chấm ngoặc kép. Bạch Hằng kiếm chủ nói đến đây, thần sắc mang theo vẻ ngưng trọng. Trận chiến này cho ta một bài học. Mãi mãi cũng không nên coi thường bất luận cái nào đối thủ. Thanh Khư lắc lắc đầu. Trên thực tế hắn hiểu được, trận chiến đó chân chính người thua là hắn. Bạch Hằng kiếm chủ toàn bộ quá trình đều ở đây cùng hắn lấy công đối công. Nhưng cuối cùng vẫn cứ làm cho hắn vận dụng hồi tố thuật mới gian nan chuyển về một tia thượng phong. Thu được thắng lợi, từ một điểm này đủ để chứng minh. Một khi một vị loại thứ ba thần thánh chân chính nhận thức lên thật đến. Hắn vẫn lực có thua. Dù cho hắn nắm giữ hồi tố thuật kề bên người. Đối mặt một vị đánh tới hoàn toàn tinh thần loại thứ ba thần thánh. Vẫn cứ khó tránh khỏi thất bại cục diện. Duy nhất để hắn có chút ngờ vực chính là. Bạch Hằng kiếm chủ. Thật sự chỉ có thể coi là bình thường loại thứ ba thần thánh sao? Bạch Khư. Người đã đến rồi. Thanh Khư cùng Bạch Hằng kiếm chủ một. Tàng chân thượng nhân lập tức tìm tới. Một mặt vui mừng nói. Chuyện tốt. Thần quỷ môn bên kia đã cúi đầu. Mong muốn lấy 800 đạo vận giá cả đem Vương Xích Thành chuộc trở lại. Ngươi xem coi thế nào. 800 đạo vận. Thanh Khư nghe xong. Đối với cái giá này đúng là khá là thỏa mãn. Hơi gật gật đầu. Có thể. Chủ yếu là chúng ta thiên khung hiện tại thật sự không thích hợp cùng thần quỷ môn. Hoặc có lẽ là bọn họ sau lưng thần hoang chân chính trở mặt mặt. Nếu không. Dọa dẫm đến giá tiền cao hơn cũng không phải không có khả năng. Dù sao. Đây chính là một vị pháp thiên tượng địa đỉnh cấp cường giả. Hắn trên người tiên thiên thần vận. Bức hỏi ra rồi không có. Tất nhiên là bức hỏi ra rồi. Vương Xích Thành thuộc về tay già đời. rõ ràng rơi xuống chúng ta thiên khung trong tay sau dựa vào thần quỷ môn sức mạnh căn bản không cách nào đưa hắn cứu ra ngoài. Bởi vậy lưu manh vô cùng, không có hoa phí quá lớn tay chân, chúng ta liền đem tiên thiên thần vận hỏi lên. Số lượng không ít, phỏng chừng không chỉ có thể ổn định Trúc Chiếu thương thế, vẫn có thể để hắn có chút khôi phục. May mắn, thậm chí có thể để hắn tỉnh lại. Tàng chân thượng nhân nở nụ cười nói. Cái kia không thể tốt hơn. Thanh Khư nói đến đây có chút ngạc nhiên nói. Tiên thiên thần vận đến tột cùng là vật gì? Tiên thiên thần vận không là vật gì. Chính là một loại thần vận. Một loại, chỉ có thể dùng tinh thần. Dùng chân nguyên đi cảm thụ kỳ lạ tồn tại. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không cách nào nói tới. Người mà nhìn liền biết. Tàng chân thượng nhân nói. Mang theo Thanh Khư hướng bên trong bộ mà đi. Ở thiên khung chú nội bộ. Thương khung thượng nhân cùng Nguyên Nhật thượng nhân cùng với hai vị kim đan cảnh ông lão đang bận rộn cái gì? Nhìn thấy Thanh Khư đến. Chỉ là đối với hắn gật gật đầu. Đây chính là tiên thiên thần vận. Đến từ thần thú hỗn độn trên người tiên thiên thần vận. Tàng chân thượng nhân quay về mấy người. Đang bận rộn một khối tương tự với thần thú da lông giống như đồ vật nói rằng. Thanh Khư ánh mắt hướng về phần kia đường kính đại khái 4 mét trên dưới thần thú da lông như thế. Đồ vật nhìn tới, ngay lập tức cảm thấy mảnh này sơ lược bất phàm. Sự bất phàm của nó không phải bắt nguồn từ ngoại tại, mà là một loại tồn tại đặc thù. Theo Thanh Khư phân ra một phần tinh thần cẩn thận cảm ứng. Hắn nhất thời phát hiện, này một phần da lông tựa hồ mơ hồ cùng trong thiên địa đặc thù quy tắc sinh ra liên hệ. Làm cho giữa hai người ngăn cách trở nên không còn tồn tại nữa. Đây chính là tiên thiên thần vận. Thần thú, chính là trong thiên địa nhất được trời cao chăm sóc sinh mệnh. Cổ lão tương truyền, thần thú trên thực tế chính là thiên địa quy tắc hiện ra sản phẩm. Mỗi một loại thần thú đại diện cho một loại quy tắc. Cách nói này cứ việc chỉ là đồn đại, nhưng trên thực tế nhưng khá có đạo lý. Mà tiên thiên thần vận, trên thực tế chính là thần thú được thiên địa pháp tắc công nhận một loại đặc thù. Hoặc có lẽ là bằng chứng. Chính là bởi vì nó thần dị tính, làm người tu luyện có thể có được tiên thiên thần vận. Đồng thời đem tiên thiên thần vận luyện vào bên trong cơ thể thời gian. Liền chỉ phải tự thân có rồi một tia chân chính thần thú đặc tính. Do đó có thể thiên địa quy tắc gia trì. Loại này gia trì tản ra bên ngoài cơ thể. Liền tạo thành lĩnh vực lực lượng. Tàng chân thượng nhân nói. Ngữ khí một trận. Người hiện nay gặp qua rất nhiều lĩnh vực. Đều là côn bằng. Hỗn độn loại tiên thiên thần vận hình thành lĩnh vực. Một cái. Côn bằng. Hỗn độn. Kim ô. Kỳ lân bốn đại thần thú ở chúng ta thế giới này tồn thế nhiều nhất. Một phương diện khác. Săn giết côn bằng cùng hỗn độn nguy hiểm cũng là thấp nhất. Săn giết côn bằng cùng hỗn độn nguy. Hiểm thấp nhất, Thanh Khư hơi kinh ngạc, săn giết hỗn độn có lẽ có thể xưng tụng an toàn. Thế nhưng côn bằng, chấm ngoặc kép, côn bằng bất quá là khó có thể săn giết thôi. Trên thực tế chỉ cần bày xuống hoàn mỹ lao tù, côn bằng sắp chết hình thành phản công sức mạnh. Rất khó đối với nắm giữ chuẩn bị chu đáo thần thánh cảnh cự đầu tạo thành chí mạng tính thương tổn. Trái lại kim ô. Nếu như đem một vị kim ô bước đến sơn cùng thủy tận, làm nổ trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng, một cái sơ sẩy, chính là kết quả toàn quân chết hết. Bởi vậy, kim ô tốt nhất săn giết, có thể cần muốn trả giá to lớn nhất, côn bằng khó nhất săn giết, nhưng thắng ở an toàn. Ở tình huống như vậy, lấy côn bằng, hỗn độn trên người tiên thiên thần vận hình thành lĩnh vực căn cơ ngược lại trở thành giới tu luyện. Chủ lưu, không có ai săn giết kỳ lân. Kỳ lân trên người tiên thiên thần vận, đến nay mới thôi, không có ai nắm giữ đem chuyển hóa thành lĩnh vực bản nguyên năng lực. Nói cách khác có chút thần, thú trên người tiên thiên thần vận không đủ để người ngưng tụ ra lĩnh vực. Tàng chân thượng nhân gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống thương khung thượng nhân đám người pháo chế cái kia một khối da lông trên. Nói, khối này da lông. Chính là một đầu hỗn độn trên người chỗ tinh hoa. Chính là dựa vào khối này da lông trong đó ẩn chứa tiên thiên thần vận. thần thú hỗn độn mới có thể bùng nổ ra thân là thần thú sức mạnh vô thượng. Mới có thể để tự thân hóa thành một mảnh hỗn độn hư không. Tham gia chân thực cùng hư huyễn trong đó. Khiến cho có thể miễn dịch thần thánh cảnh các thủ lãnh công kích. Mất đi cái kia chút thần vận. Chúng nó sẽ cùng ở từ hỗn độn pháp tắc con cưng bị đánh khánh thành một vị phàm thú. Từ đó phai mờ mọi người. Thanh Khư nghe xong cũng là hiểu tiên thiên thần vận đối với một vị thần. Thú tầm quan trọng, chẳng trách, thường thường chỉ có đem một vị thần thú giết chết, mới có thể có được bọn họ tiên thiên thần vận. Bất kỳ thần thú ở vận dụng thiên phú thời gian, đều sẽ mượn dùng tiên thiên thần vận sức mạnh. Bởi vậy, rốt cuộc là có phải hay không tiên thiên thần vận, hay hoặc là tiên thiên thần vận ẩn chứa bao nhiêu? Người chỉ cần thấy được dĩ nhiên là có thể phán đoán ra được. Thật giống như trước mắt vị này hỗn độn. Trên người nó tiên thiên thần vận hiển nhiên chỉ có một phần nhỏ. Có người nói cái kia chút đứng đầu nhất thần thú. Ở đánh vỡ sinh mệnh chất hạo một khắc đó. Cần đem tiên thiên thần vận luyện hóa với bản thân mỗi một góc. Khiến được bản thân thực sự trở thành cái kia loại pháp tắc chúa tể. Thiên địa quy tắc hiện ra. Chỉ là... Loại tầng thứ này tồn tại, ta cả đời đều chưa từng thấy đến quá. Cũng không phải biết này một nghe đồn thật hay giả. Sau đó có cơ hội có thể thấy. Thanh Khư nói, một tiếng, Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu. Chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Đem một tấm lệnh bài trực tiếp vứt xuống Thanh Khư trên tay. Nghe nói ngươi gần đây đang thu thập vật này. Cho ngươi, đây là, chiến giới lệnh. Thanh Khư nhìn Tàng Chân Thượng Nhân ném tới cái này chiến giới lệnh không khỏi hơi run run. Sau một khắc vội vàng nói. Một viên chiến giới lệnh nhưng là giá trị hơn 100 đạo vận. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lời còn chưa dứt đã bị Tàng Chân Thượng Nhân có chút không kiên nhẫn cắt đứt. Cho ngươi ngươi hãy thu. Tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng. Nếu như không chết, tương lai tất nhiên xếp vào chí cường giả hàng ngũ. Sẽ có một ngày thậm chí có hy vọng đi xa hải ngoại. Lấy lực lượng cá nhân chém giết thần thú. Thật sự có như vậy một ngày. Người liền cho ta ở thêm một ít tiên thiên thần vận. Coi như là báo đáp ta. Thanh Khư nghe xong. Hơi gật gật đầu. Đợi đến ta có năng lực chém giết thần thú sau. Tất nhiên thay thượng nhân mang tới đầy đủ tiên thiên thần vận. Trợ thượng nhân bước vào thần thánh cảnh giới. Ha ha. Cái kia ta sẽ chờ ngày hôm đó đến. Tàng Chân Thượng Nhân nói. Phất phất tay. Được rồi. Lần này ngươi cũng cực khổ rồi. Mà nghỉ ngơi một chút đi. Cố gắng tinh nghiên mình một chút thần thông. Mau sớm khiến cho đạt đến có thể cùng pháp tắc cộng minh trình độ. Chờ đến cái kia một bước. Tới tìm ta nữa hoặc là Thương Khung. Đến thời điểm. Nói không chắc chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Trực tiếp để cho ngươi đột phá tới pháp thiên tượng địa cảnh giới. Thanh Khư nghe xong, thận trọng gật gật đầu. Rời đi mảnh này sân. Thanh Khư về tới trụ sở của chính mình. Trên đường hắn cố ý phân thần đi một lần hỗn độn thần điện hỗn nguyên thương hội. Để Tô Đồng, Viêm Hoàng đám người không cần chờ đợi một trận thương phẩm. Trực tiếp đem chiếm được hắc diễm giáo bảo vật bán ra. Thứ hai ngày. Bạch Hằng kiếm chủ liền tới hướng về Thanh Khư chào từ biệt. Đồng thời mời Thanh Khư tiến về phía trước Bạch Hồng kiếm môn ở lại. Bất quá cân nhắc đến thiên khung trong đó hiện nay không có cao thủ gì. Lại vừa rồi đắc tội rồi thần quỷ môn. Lý do an toàn, hắn vẫn chưa tiến về phía trước, mà là lưu tại trong vòm trời. Đối với này, Bạch Hằng kiếm chủ cũng không cưỡng cầu. Bạch Hằng kiếm chủ sau khi rời đi. Khó được dỗi rãnh Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống trên tay cái này chiếm được Tàng Chân. Thượng nhân chiến giới lệnh trên. Ta nếu muốn tăng cao thực lực. Chỉ có thể ở thể phách. Nhật dập kiếm. Kiếm thế ba bên mặt hạ thủ. Mà này ba bên mặt. Thấy hiệu quả nhanh nhất chính là thể phách rèn luyện. Mà thể phách rèn luyện vấn đề duy nhất chính là chân long cửu biến phía sau phương pháp tu luyện. Chấm ngoặc kép. Đem vật cầm trong tay chiến giới lệnh ném một cái. Thanh Khư không khỏi có chút tâm động. Hoặc là, đi thử vận khí một chút. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.